Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 241, 241. Chương 241 liền quỳ tìm cha. Ở đây nữ quyến tầm mắt tập trung ở Tần Liêm Hàm trên người. Liên Thanh không phất mỹ nhân ý. Mại chân hướng Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn phương hướng bước vào, mọi người theo phủ thừa. Tướng đích tiểu thư tầm mắt nhìn phía Liên Thanh. Mà Liên Thanh vừa lúc đang tới gần Tần Liêm Hàm, nàng là cái kia Thanh Phượng. Không thể nào, không phải luyện đan sư sao? Như thế nào ăn mặc như vậy keo kiệt? Ta nghe nói, cái kia Thanh Phượng là từ hương giã mà ra tới, khó trách. Phẩm vị kém như vậy. Quý tộc thế gia tiểu thư nghị luận thanh cố tình phóng cao. Hết thảy truyền vào Liên Thanh truyền vào tay, Liên Thanh đạm đạm cười. Không thèm để ý, thong dong mà đi đến Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn trước mặt. Giống bằng hữu kêu lên. Mạnh Hàm, Thiên Toàn, Tần Liêm Hàm sốt ruột mà kéo gần cùng Liên Thanh khoảng cách. Lo lắng hỏi, chúng ta nghe nói, không lâu trước đây có thích khách đi mưu hại ngươi. Ngươi không thế nào đi. Ta không có việc gì. Các ngươi không cần vì ta lo lắng. Liên Thanh hồng nhạt tiểu môi cười nhạt. Khí sắc thoạt nhìn thập phần hảo. Chưa thi bất luận cái gì phấn trang khuôn mặt nhỏ. Trong trắng lộ hồng. Màu sắc mê người. Một đôi mắt như nước lại tựa kết đông lạnh hàn băng. Nhu trung mang lãnh. Giấu giếm vài phần sắc bén. Một thân tố y liền tới hoàng cung tham yến. Những cái đó tranh diễm tiểu thư. Liền tính trang điểm đến lại hoa hòe lộng lẫy, vẫn là so bất quá Thanh Phượng dáng người. Thanh Phượng, ngươi không trang điểm đều rất đẹp. Vương Thiên Toàn phát ra từ nội tâm ca ngợi Liên Thanh. Liên Thanh cười lực quá, bối tay độc lập với hoa thắm liễu xanh chung. Khi thì bồi liêu mấy tự. 15 phút qua đi, Ngọc Phù Điện chính điện cửa rốt cuộc có động tĩnh. Trịnh Phi cùng đi liền Quý Phi từ Ngọc Phù Điện tầm cung đi ra khi liếc mắt một cái ngắm đến, đó là cùng phủ thừa tướng cùng vương hầu phủ đích tiểu thư đứng chung một chỗ Thanh Phượng, tố sắc. Thân ảnh đặc biệt thấy được, lại cứ vẫn là có vài phần tư sắc tiểu cô nương, liền quỳ cũng thấy Liên Thanh. Đáy mắt không giấu vết mà hiện lên một mặt tàn nhẫn. Theo sau khôi phục bình tĩnh, tham kiến Quý Phi nương nương. Trịnh Phi nương nương, ngoài điện chờ mấy trăm danh quý tộc tiểu thư. Hành lễ chiều hai vị trong cung nương nương thỉnh an, liền quỳ cao hứng mà cười quyến rũ nói. Đều lên, hôm nay là Trịnh Phi thỉnh các ngươi vào cung tham yến. Không cần câu thúc chính mình, tạ Quý Phi nương nương tương đương. Tạ Trịnh Phi nương nương. Chúng nữ tử chỉnh tề hợp nhất mà tạ lễ, Trịnh Phi muội muội. Ngươi nhìn xem, phát ra thư mời, người nhưng đều tới. Liền quỳ nghiêng đầu đặt câu hỏi Trịnh Phi. Trịnh Phi lập tức hồi bẩm nói. Quý Phi tỷ tỷ, người đều tới tề. Kia nhưng hảo, bổn cung nghe nói Trịnh Phi muội muội còn mời tham gia lần này luyện đan thương hội bài vị chiến. Thanh Phượng, liền quỳ cố ý không đem ánh mắt đầu ở Liên Thanh trên người. Trịnh Phi giấu cười đáp trả. Muội muội xác thật mời Thanh Phượng đại sư, bổn cung xa xa gặp qua Thanh Phượng ở trên đài biểu. Hiện lại chưa thấy rõ nàng mặt mày. Liền quỳ khẽ cười nói. Vị nào là Thanh Phượng nha? Thanh Phượng, Vương Thiên Toàn cùng Tần Liêm Hàm là biết đến. Thượng một lần vào cung. Liền Quý Phi tìm tra thời điểm. Nàng hai cũng ở. Liên Thanh từ trong một góc đi ra ngoài. Đứng ở Ngọc Phù Điện Hoa Viên trung tâm. Có lệ mà hành lễ khải khẩu nói. Dân nữ, đúng là Thanh Phượng, ngươi chính là Thanh Phượng a. Liền quỳ nhìn chằm chằm Liên Thanh trang điểm, khinh thường mà hừ thanh nói. Hôm nay tiến cung, như thế nào này một thân trang điểm. Ngoạc kép, Liên Thanh chưa ngữ. Chờ Liền quỳ tiếp tục nói, Liền quỳ thấy Thanh Phượng liền đầu đều không nâng một chút. Tức giận lớn hơn nữa. Ngươi không biết hôm nay Mai Yến, bệ hạ cùng Thái Hậu đều sẽ tham gia sao? Dân nữ biết được. Liên Thanh trả lời không nóng không lạnh. Thanh Phượng cao ngạo bộ dáng, tức giận đến Liền Quỳ chấn quát. Người này thân trang điểm là đối bệ hạ bất kính. Liên Thanh câu môi cười cười. Hậu cung nữ nhân tìm phiền toái bản lĩnh thật không dung khinh thường. Hết chương.